Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 904, chương 907, tỉ muội. Tây Giao Thôn, Hạ Dĩnh nhìn xem phòng khách trên mặt đất bao lớn bao nhỏ. Có chút mộng, hôm nay nàng cùng Xảo Xảo còn có Đồng Đồng một chỗ chạy ra đi mua sắm đồ Tết. Một hơi đi dạo nhiều cái cửa hàng. Sau đó mua liền dừng không được. Y phục, đồ trang điểm, đồ ăn vặt, vật dụng hàng ngày, thậm chí ngay cả câu đối đều mua hai bước. Lúc trước đều không cảm giác, hiện tại mới phát hiện băm tay băm có quá ác. Làm sao vậy? Đồng Đồng nhìn thấy nàng tinh thần không thuộc bộ dáng, nhịn không được ân cần địa dò hỏi. Hạ Dĩnh cười khổ nói, đồ vật mua quá nhiều, chấm ngoặc kép. Có cái gì nhiều, Đồng Đồng không cho là đúng, đều muốn dùng đồ vật, hôm nay khó được đụng phải cửa hàng đại đánh gãy, mua nhiều chiết khấu mới nhiều, so với bình thường mua có lợi nhất nhiều. Lại nói, chấm ngoặc kép, nàng ôm lấy Hạ Dĩnh bờ vai mỉm cười nói, nữ nhân nên đối với chính mình tốt một chút. Ừ, đây là một câu xa xỉ phẩm quảng cáo từ, đạo lý là đạo lý này. Nhưng Hạ Dĩnh rất là không có ý tứ, tốn không ít tiền, Hạ Dĩnh thân thể vừa mới khỏi hẳn không có có bao lâu thời gian. Tiền chữa trị cái gì đều là La Khải tiền trả. Sau đó hai người hùn vốn mang quán cà phê muốn tới qua sang năm tài năng khai trương. Cho nên hiện tại nàng không có bất kỳ kinh tế khởi nguồn. Thế nhưng La Khải cho nàng một trương tạp. Tấm thẻ này đã dùng để tiền trả quán cà phê sửa chữa phí tổn. Cũng là cho nàng hàng ngày tiêu phí. Cứ việc Kali tồn rất nhiều tiền. Có thể bình thường Hạ Dĩnh có thể tiết kiệm thì nên tiết kiệm. Trừ lắp đặt thiết bị phí tổn nhất định phải tiền trả ra. Chính mình dùng có cực nhỏ. Hôm nay cũng là váng đầu. Bị Đồng Đồng cùng Xảo Xảo lôi kéo shopping. Bất chi bất giác liền hoa rất nhiều, tiêu hết mới có động lực lợi nhuận trở về. Chấm ngoặc kép, Đồng Đồng cười nói, ngươi đừng nghĩ, mua đều mua chẳng lẽ còn lui về à? Trước không cần quản những cái này, chúng ta cùng đi hắc tháp quán ba hát Apia. Hôm nay đại mua sắm, Đồng Đồng không thể nghi ngờ là người khởi xướng. Vốn Xảo Xảo cùng Hạ Dĩnh nói trắng ra thiên liền ngồi xổm trong nhà. Buổi tối lại đi hắc tháp quán ba chơi. Kết quả Đồng Đồng từ cửa đối diện chạy qua, chính là nói muốn qua cái khuê mật đoạn. Sau đó liền đem hai người kéo ra ngoài. Đáng thương nhất không thể nghi ngờ là Bàn Đức, vốn còn muốn lấy cùng Xảo Xảo qua hai người thế giới, kết quả biến thành sa phu cùng giỏ sách, đi theo ba vị khuê mật, đi theo làm tùy tùng hầu hạ. So với bình thường tham gia thương lượng diễn cũng còn mệt mỏi. Hạ Dĩnh bị Đồng Đồng thuyết phục. Nàng cùng Đồng Đồng nhận thức thời gian không phải là rất dài. Bởi vì Đồng Đồng phải được thường cùng Khải Toàn nhạc đội một chỗ tham gia diễn xuất, cho nên nhìn thấy mặt lần số không nhiều. Thế nhưng hai người rất có thể trò chuyện có. Hai bên giữa rất có hảo cảm. Hiện tại không sai biệt lắm toán là bạn tốt. Đồng Đồng lúc trước cũng không biết Hạ Dĩnh thân phận chân thật, còn là Xảo Xảo vụng trộm nói cho nàng biết. Rõ ràng nội tình, Đồng Đồng đối với Hạ Dĩnh càng thêm thân cận. Mỗi lần từ nơi khác trở về, luôn là hội mang một phần lễ vật đưa cho người sau. Tại Xảo Xảo cùng Bàn Đức ra ngoài nói chuyện yêu đương thời điểm, nàng thường thường hội cùng Hạ Dĩnh nói chuyện phiếm. Đạn đạn đàn guitar tâm sự âm nhạc cái gì. Mercedes-Benz xe thương vụ đã ở bên ngoài chờ đợi. Này chiếc Mercedes-Benz xe thương vụ trước kia là La Khải mua sắm, về sau sẽ đưa cho Khải Toàn nhạc đội công cộng. 7 tòa trong xe bố cục đủ để dung nạp xuống dàn nhạc các thành viên, lại thêm Xảo Xảo cùng Hạ Dĩnh hai người, bởi vì là láng giềng, cộng thêm La Khải quan hệ, lão Hắc, Bàn Đức còn có hầu tử bọn họ cùng Hạ Dĩnh cũng đều biết. Mọi người đối với nàng không khách khí, nhìn thấy nàng lên xe nhao nhao nhiệt tình địa chào hỏi. Mà Hạ Dĩnh cũng rất thích như vậy bầu không khí. Đã là buổi tối bảy, lão Hắc tự mình lái xe, chở mọi người cùng đi đến Hậu Hải. Tại Hậu Hải rất nhiều trong quán rượu. Hắc Tháp quán ba bắt đầu bản không có bao nhiêu danh khí. Vô luận là vị trí, quy mô còn là thiết bị phương tiện đều rất phổ thông bình thường. Chỉ là dựa vào Hậu Hải danh khí sinh ý trả lại không có trở ngại. Nhưng hiện giờ Hắc Tháp quán ba, tuy như trước vẫn còn ở chỗ cũ, còn là không sai biệt lắm điều kiện, nhưng danh khí cùng nhân khí cùng trước kia hoàn toàn bất đồng. Lão Hắc đám người khi đi tới sau, bên trong không sai biệt lắm ngồi đầy. Hắc Tháp quán ba sinh ý thịnh vượng nguyên nhân, cùng Khải Toàn nhạc đội là không thể không kể. Đồng Đồng còn không có gia nhập Khải Toàn nhạc đội thời điểm, chính là tại Hắc Tháp trong quán rượu chú hát. Về sau Khải Toàn nhạc đội thành lập, cũng ở Hắc Tháp quán ba chú đi ngang qua sân khấu. Lúc ấy La Khải trả lại đã từng tới nơi này nâng đi ngang qua sân khấu. Sau đó Hắc Tháp quán ba tại trong vòng danh khí liền đánh ra, đã hấp dẫn đến lớn lượng khách hàng, lại để cho không ít ưu tú kinh phiêu ca sĩ mộ danh mà đến. Tuy Khải Toàn nhạc đội sớm đã không được nơi này chú hát, bất quá Đồng Đồng cùng lão Hắc nhớ tình cũ, thỉnh thoảng địa chạy tới nơi này chơi. Hưng chỗ trí thượng trận hát mấy đầu, lại là giúp đỡ Hắc Tháp quán ba cầm danh khí lưu lại. Biết Khải Toàn nhạc đội đám người qua, Hắc Tháp âm nhạc quán ba quản lý Hà Tỷ thân tự tại môn miệng chờ đón. Nhìn thấy Đồng Đồng lại càng là một fan thân mật. Hôm nay thế nhưng là Valentine, có hay không cầm bạn trai ngươi mang tới a? Hà Tỷ làm người hào sảng. Đồng Đồng lúc trước vừa mời tới kinh thành thời điểm, chính là Hà Tỷ hảo tâm thu nhận nàng, để cho nàng không đến mức lưu lạc đầu đường, cũng làm cho nàng có thể nuôi sống chính mình. Đồng Đồng người rất xinh đẹp, cứ việc Hậu Hải cùng ba dặm đồn bầu không khí bất đồng, nhưng ở chú hát thời điểm gặp được một ít quấy rối, đều là Hà Tỷ giúp đỡ vật che chắn đi qua. Bởi vậy Đồng Đồng thủy chung đều nhớ kỹ phần nhân tình này nghị. Cùng Hà Tỷ quan hệ cũng là vô cùng tốt. Bạn trai là vật gì? Đồng Đồng khinh thường hồi đáp. Bổn cô nương không cần, có tỷ muội liền đủ. Nàng cánh tay trái ôm lấy Xảo Xảo, cánh tay phải hoàn ở Hạ Dĩnh, nhất phó đắc ý lại ngạo kiều bộ dáng. Hà Tỷ nhất thời cười ha hà. Nàng ánh mắt rơi vào Hạ Dĩnh trên người, tò mò hỏi, vị này chính là? Hà Tỷ nhận thức Xào Xào, nhưng chưa thấy qua Hạ Dĩnh, vị này cũng là ta hảo tỷ muội. Chấm ngoặc kép, Đồng Đồng tùy tiện nói, buổi tối theo chúng ta một chỗ qua chơi. Nàng cùng Hạ Dĩnh nói, Hà Tỷ là nơi này quản lý, cùng ta rất khỏe. Hạ Dĩnh mỉm cười hướng Hà Tỷ gật gật đầu. Ngươi hào, hoan nghênh, chấm ngoặc kép, Hà Tỷ cười ha hả nói, cảm giác có phần quen mắt, trước kia tới chúng ta nơi này chơi qua sao, nhìn một lần hoàn toàn lạ lẫm, thế nhưng là lại liếc mắt nhìn, tựa hồ trong trí nhớ có như vậy điểm ấn tượng, có vẻ như trước đây thật lâu đã từng thấy qua, cho nên nàng là hơn hỏi một câu. Hạ Dĩnh có chút mờ mịt địa lắc đầu. Không có chơi qua không quan hệ, chấm ngoặc kép, Hà Tỷ không có bàn cây hỏi ngọn nguồn địa nghiên cứu sâu. Cười nói, không phải là ta nói ngoa, chúng ta Hắc Tháp bầu không khí tại tất cả Hậu Hải đều là tốt nhất nhất. Ngươi nhất định sẽ thích nơi này, vậy đại trong nhà xin mời. Tại Hà Tỷ dưới sự hướng dẫn, một đoàn người đi thẳng tới lầu 2 VIP. Đơn độc cách xuất chỗ lịch sự rất sạch sẽ, trên bàn trà bày đầy tửu thủy đồ uống cùng đồ ăn vặt điểm tâm. Bởi vì hôm nay là Valentine, trung gian là xếp thành hình trái tim hoa hồng bó, vách tường trên kệ bày biện nhen nhóm hương không khí ngọn nến. Các ngươi tùy ý, chấm ngoặc kép, Hà Tỷ cười nói, muốn ăn cái gì liền theo liền, đêm nay ta mời khách. Không muốn khách khí với ta à? Lão Hắc ha ha ha. Chúng ta tuyệt đối không khách khí. Đẩy ra sương mù dày đặc,